Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2698. Đệ 2698 chương các loại không an phận. Thông hướng ra phía ngoài đảo bên trong rừng rậm nhiều địa phương. Không ngừng truyền ra thảo luận thanh. Nam Cung Băng bọn họ lá gan thật đại. Cư nhiên mặc kệ đại ma vương như thế chơi. Cũng không sợ đem chính mình đùa chết, đúng vậy. A bố ngươi chỉ là hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng đệ tam 12 vị. Nếu là bọn họ gặp được trước 20 danh người liền khó đối phó, vô luận như thế nào ta đều bội. Phục đại ma vương dũng khí, cư nhiên nói được thì làm được mà không chỉ là vì loài thiên hạ, như thế. Mấy người cũng dám hướng tới Trung Du cùng Thượng Du mà đi. Khẳng định có tính toán của chính mình cùng nắm chắc, chúng ta liền chờ đợi kế tiếp truyền đến tin tức đi, đúng vậy. Một khi có người ngã xuống, thân phận lệnh bài thượng sẽ có tin tức nhắc nhở, rừng rậm một cây đại thụ hạ. Loan Hân một đội người đang ở nghỉ ngơi, đương xem xong thân phận lệnh bài thượng truyền đến tin tức khi. Một đội người sắc mặt đều trầm trầm ni Loan Hân trước mắt hung ác nham hiểm. Nàng không nghĩ tới ngu thanh thiền nữ nhân kia lại không ấn lẽ phải ra bài. Kia chẳng phải là phía trước ở trong rừng rậm mai phục toàn bộ đều uổng phí. Không nghĩ tới ngu thanh thiền đám người thật là có đối phó hồn tộc năng lực. Lúc này mới đệ mấy thiên cư nhiên liền giết một cái treo giải thưởng danh sách người trên nam. Cung Diễm ngượng nghịu trầm trầm ni chỉ là hắn đã sớm đã không có đường lui. Vô luận đối phương lợi hại cùng không đều chỉ có thể căng ra đầu thượng. Còn có một kiện làm hắn càng vì bực bội sự tình. Đó chính là tam hoàng tử đám người cư nhiên cự tuyệt hắn mời tổ đội sự tình. Này nói rõ chính là không hề trộn lẫn hắn cùng Nam Cung Băng chi gian tranh đấu. Nam Cung Diễm ngẩng đầu nhìn Loan Hân. Con hảo nữ nhân này cùng ngu thanh thiền đám người quan hệ nháo đến càng cương. Sẽ không đối hắn phản bội, có lẽ chỉ là vận khí, liền tính nàng thật như vậy lợi hại, ta cũng sẽ làm các nàng đến thần tới đảo có đến mà không có về, Loan Hân nghĩ đến chính mình át. Chủ bài, khó coi sắc mặt không khỏi hảo vài phần, những người đó đã minh xác đối ngu thanh thiền cùng phong thần cảm thấy hứng thú thật lớn. Lần này đi theo nàng tiến vào vài tên vĩnh hằng thần đế cùng nhau mai phục không thành còn có thể. Lần thứ hai, lần thứ ba, tổng hội bắt được ngu thanh thiền đám người mới thôi. Này một tiểu đội người trừ bỏ Nam Cung Diễm cùng chính mình hai người ngoại. Mặt khác tất cả đều là Loan Hân người. Nam Cung Diễm trừ bỏ tin tưởng Loan Hân cũng không còn hắn pháp. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi có thể làm được, mặc kệ những người khác như thế nào đối đãi. Ngu thanh thiền đoàn người thu chỉnh một phen tiếp tục lên đường. Lại qua hai ngày, dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào gặp được hồn tộc người. Liên tính gặp được cũng đều tỏ vẻ treo giải thưởng bảng thượng truy nã người. Ngu thanh thiền giết hứng thú thiếu thiếu. Nam Cung Băng đám người ngược lại lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng. Không hề là sợ hãi hồn tộc đánh lén gì đó, mà là sợ hãi đại ma vương lại đột nhiên toát ra cái gì cả gan làm loạn ý tưởng tới. Tuy rằng phía trước ngu thanh thiền chém giết a bố ngươi thực lực làm cho bọn họ lại lần nữa khiếp. Sợ, chính là bọn họ lại thật sự vô pháp quên đại ma vương đi khiêu khích hồn tộc cao tầng yêu cầu tăng. Lên treo giải thưởng bảng vị trí cùng tiền thưởng hành vi. Bọn họ lo lắng đến lúc đó hồn tộc cao tầng nghĩ ra cái gì chuyên môn nhằm vào đại ma vương ám chiêu. Liền phiền toái, lại qua một ngày, đoàn người rời đi hồn tộc lãnh địa phạm vi, ngu thanh thiền mở miệng nói. Lấy ra tàu bay chúng ta tiếp tục ngồi đi thôi, nơi này còn sẽ có hồn tộc người xuất hiện. Nếu không lại nhiều chờ một ngày. Nam Cung Băng thử hỏi, ngu thanh thiền xua xua tay. Đừng đợi. Gần nhất một hai ngày hồn tộc bóng dáng đều không thấy một cái. Ta chính tay ngứa đâu. Gặp càng tốt người đem tàu bay thả ra. Lớn như vậy mục tiêu nói rõ chính là muốn dẫn hồn tộc ra tới. Nàng kỳ thật là ý tứ này, Thạch Hy vô ngữ vì ngu thanh thiền bổ sung một câu. Dù sao từ mặt thế bắt đầu hắn cũng đã thói quen Ngô Thanh Thiền nữ nhân này các loại không an phận. Hết chương.